Chương 548, trời sinh ma chủng 13. Muốn nói độc, còn phải là Hàn Nguyệt độc. Cái này Hùng hài tử dự tính là đem nguyên cốt truyện bên trong cùng Phồn Tinh đấu chi đấu dũng tiểu tâm cơ, tất cả đều đi lệch dùng ở cha ruột trên người. Tiểu ma tinh, tại gợi ra mẫu thân chịu mến đồng thời, thuận tiện hố cha. Đại công chúa, đứng ở tình yêu góc độ, trở thành hố cha chủ lực. Về phần ngươi hỏi Hàn Nguyệt đại công chúa vì sao muốn hố cha Nga, thối muội muội hố A cha, cho nên nàng tiện thể nha. Dù sao A cha bị lừa sau, chỉ biết đem tất cả trướng, đều tính tại thối muội muội trên đầu. Nàng đều không cần có nổi, liền có thể làm chuyện xấu, vì cái gì không làm đâu hảo tỉ muội, muốn lẫn nhau hố nha. Không thể không nói, Hàn Nguyệt lời nói thật là đem thất hộ pháp tâm đâm cái thấu. Là, liền đứa nhỏ đều biết, cha nàng có nhiều như vậy nhiều như vậy nhiều như vậy tình nhân cũ đều biết nàng chỉ thích ma chủ đại nhân một người. Đều biết ma chủ đại nhân có lỗi với nàng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nàng thật là quá thảm, vốn là đa sầu đa cảm thất hộ pháp, càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng tức giận. Nhất vũ bên cạnh bàn, ồn ào kéo một chút, bàn trực tiếp rụng rời. Thất hộ pháp hồn nhiên không để ý tới, ôm Phồn Tinh, liền hùng hổ tính toán đi tính sổ đáng thương ma chủ đại nhân, còn tại cùng mấy vị khác hộ pháp nâng cốc luôn hoan, liền trên trời rơi xuống một ngụm nồi lớn, nện ở đính đầu hắn hối hận. Nói tóm lại, A cha rất hối hận. Một hối, lúc trước say rượu mất lý trí hai hối, lúc trước lòng mềm yếu, nghe mặt khác mấy cái chó hộ pháp kích động chi tử. Tam hối, lúc trước trời sinh ma chủng mới xuất sinh, hắn vậy mà nhìn nhầm, cảm thấy đó là chính mình tiểu áo đông. Tiểu áo đông là tiểu áo đông, vấn đề hắn thân ở nước sôi lửa bỏng chung, cái này thân tiểu áo đông có thể đem hắn che chết hối hận. Nói tóm lại, rất hối hận. Nga, nói là vạn thế tiểu thánh tăng. Ngươi chờ. Ta tới tìm ngươi Nga A vạn thế kêu sợ hãi một tiếng, tại trong ác ngộng tỉnh lại. Ác ngộng, thật là ác ngộng. Hắn đều không biết mình đã làm qua bao nhiêu lần cái này mộng, trong ngộng cái kia âm trầm tiểu ma đầu, dương nanh múa vuốt, sắc mặt dữ tợn, không có hảo ý nói với hắn, ngươi chờ, ta tới tìm ngươi Nga. Vừa nghĩ đến ngày ấy chính mình sợ trải qua, vạn thế liền cảm thấy lòng còn sợ hãi, biết vậy chẳng làm. Hắn không nên hiếu kỳ. Nếu như không có lòng hiếu kỳ, liền sẽ không gặp loại kia thai bay vạ gió thiên ăn cái này thiệt thòi sau, còn đánh rất răng nanh lưu thông máu nuốt, căn bản không dám đối bất kỳ người nào khác nói. Mặc dù là cùng hắn từ trước đến giờ thân cận sư phụ, hắn cũng không dám báo cho biết. Có thể nói như thế nào đây, chẳng lẽ hắn có thể nói cho sư phụ, hắn bị một cái tiểu ma đầu hôn miệng, vì thế liền bị kinh sợ dọa, ác mộng liên tục vốn cho là, chỉ là làm ác mộng mà thôi, hắn chịu đựng được. Nhưng là không chịu nổi một cái ác ngộng liền làm gần 3 năm. Đến vạn thế tiểu thánh tăng 10 tuổi thời điểm, hắn đã có thể đang làm ác ngộng sau, cực kỳ bình tĩnh nằm ở trên giường, mở to hai mắt, thoáng có chút bất đắc dĩ. Thậm chí còn có điểm phiêu trong lòng suy nghĩ kia tiểu ma đầu thật là ăn nói lung tung, luôn miệng nói khiến hắn chờ, nàng sẽ tiến đến tìm hắn. Nhưng nàng thậm chí đều không biết, hắn là thân phận như thế nào, người ở chỗ nào. Muốn tìm đến cửa đến. Quả thực nằm mơ, kết quả tiểu thánh tăng tuyệt đối không nghĩ đến là, liền tại 10 tuổi sinh nhật đêm đó trời xanh cho hắn một cái kinh hỉ lớn ác ngộng thành thật nguyên cốt truyện bên trong, trời sinh ma chủng có thể khơi mào nhân tộc gió tanh mưa máu căn nguyên, chính là bởi vì từ lúc 10 tuổi bắt đầu, tiểu ma chủng liền có thể tại sơ nhất cùng với 15 trong đêm, chiếm cứ vạn thế thể xác. Rồi sau đó mượn từ thân phận của vạn thế, muốn làm gì thì làm sau này, càng là không câu nệ tại mồng 1-15. Mỗi ngày trong đêm đều được. Vạn thế sinh nhật, đúng là 15. Liền tại đây đêm hôm ơ y ngày còn vừa gần đèn, tiểu ma tinh biết tối hôm nay liền muốn có kích thích sự tình phát sinh, đã hưng phấn mà trên giường lăn lộn. Nhị cầu áp, ta muốn dưỡng mới tiểu hoa dại. Siêu thần hào, ba ba, chúc mừng ngài, lại được giai lệ. Tiểu móng heo, nói hảo cha ta là người duy nhất đóa hoa nhỏ, kết quả thay đổi bất thường. Ngươi nói, tiểu chọc đầu. Có thể hay không rất vui vẻ siêu thần hảo, sẽ đâu, hắn nhất định sẽ siêu vui vẻ. Ha ha, ngươi vui vẻ là được rồi, cha ta vui sướng hay không, không trọng yếu. Hắn muốn là không vui tiểu ma tinh khó được suy tư một chút, ta đây liền dỗ dành hắn bá. Dù sao, là bị nàng hôn qua miệng miệng tiểu hoa dại, đối hắn tốt một chút, cũng có thể. Vẫn luôn ở trong lòng tức giận bất bình siêu thần hảo, không biết vì cái gì, đống nhiên cảm thấy trong lòng đau xót. Tuy nói, nó tra vạn năm láo thiết thụ có thể nở hoa không dễ dàng. Nhưng con này gấu nhỏ, có thể yêu một người, lại càng không dễ dàng đi. Sa không nói, liền nói bị gấu nhỏ một chiêu móc tâm cái kia kỳ lân. Đi theo bên người nàng 2 năm, thật là không có không tử. Cho dù là nó, cũng đều đang lo lắng người nọ đối với này gấu nhỏ như vậy tốt, có thể hay không thay thế được nó tra vị trí. Kết quả nàng một bàn tay từ hắn lồng ngực đi xuyên qua, nửa điểm do dự đều không có. Sự sau, liền nửa điểm thương tâm khổ sở đều không có. Bởi vì không tin bất luận kẻ nào, cho nên mới không có tình tự dao động. Nàng thân thức bị nổ sau, bản tính lộ. Tàn nhẫn, giả dối, thô bạo, yêu thích đấm máu, không có tính nhẫn mại. Đây hết thể đều che giấu tại ngang bướng biểu tượng hạ, làm cho người ta cảm thấy chính là cái ngang bướng bắt con mà thôi. Mà trên thực tế, số lượng không nhiều vài lần ra tay, tàn nhẫn trình độ, liền ma chủ Xích Vũ cũng theo không kịp. Cái này không chỉ là trời sinh ma chủng bản tính, cũng là phồn tinh chính mình nhưng cố tình nàng còn theo bản năng, đối với nó chiến thần đại nhân lưu có lòng nhân tử. Theo bản năng, tính toán đối với hắn, so đối người khác càng tốt chút. Nổ nàng thần thức người, là thật chó liền nàng thật vất vả yêu một người, đều muốn phá hủy rớt. Trong đêm, vạn thế đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ngủ được mê man thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình cả người tựa hồ nhẹ nhàng, trôi nổi đứng lên. Vì thế nháy mắt từ mơ mơ màng màng trạng thái trở nên thanh tỉnh, phát hiện mình lại đứng ở giường bên cạnh, mà thể xác nằm ở trên giường vạn thế từng nghe sư phụ nói qua, thần hồn không ổn, đích xác sẽ xuất hiện linh hồn xuất khiếu tình huống. Cho nên không có thất kinh, chỉ cần an tâm chờ đợi ngày thứ 2 bình minh, dương khí sung túc là lúc, tự nhiên sẽ trở về bản vị. Nhưng là đương hắn phát hiện, ngay sau đó trên giường chính mình ngồi dậy sau, hắn liền nháy mắt một bước. Sao tại sao có thể như vậy vạn thế trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem chính hắn, 10 phần hào phóng vô vô hắn đầu trọc. Bang bang rung động, giống tại chụp chín mọng dưa hấu. Thủ pháp thô bạo lao đạo. Nhìn qua như vậy quen thuộc ngươi là phương nào yêu ma tiểu thánh tăng cố gắng ổn định thanh âm của mình, giả vờ rất bình tĩnh. Sau đó liền chỉ nghe trên giường chính mình bất mãn nói, tiểu chọc đầu, ngươi có hay không là, không nhớ rõ ta giọng điệu mang theo chút nguy hiểm, vẻ mặt xem ra, sửng sốt là khiến thanh tú tuấn giật tiểu hòa thượng, nhìn xem giống cái tiểu ma đầu. Vạn thế trong lòng lộn buộc, hắn giống như đã có thể xác định là người nào. Dù sao gần 3 năm ác ngộng không phải làm không, là nàng.